xa. Cành xưa anh viết anh khắc tên em, chiều nay kết nghĩa cho ấm em tình những người còn đi xa.